Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tình trạng này, bọn hắn không cam lòng nhất tâm chính là dậm chân tại chỗ. Mặc dù có thể là sự thật, nhưng là bọn hắn không cho phép người khác nói ra đến. Bây giờ Lâm Hiên, vô tình đem cái này vết sẹo để lộ, để bọn hắn không thể chịu đựng được. Tiểu tử, xem ra, ta cần thiết thay thế Vô Song Thành, giáo dục một chút ngươi. Ngươi nghe chưa từng nghe qua một câu, chết đi thiên tài, chẳng phải là cái gì, đáng sợ khí tức, hướng Lâm Hiên ép đi qua, mấy cái thánh tôn không cần ra tay, một ánh mắt, liền có thể miểu sát. Lâm Hiên cảm nhận được cỗ khí tức này, cũng thế, thân thể căng cứng, hắn hừ lạnh, đại long kiếm hồn, gào thét 9 ngày, còn hắn thì đứng chắp tay, làm sao, đâm chọt các ngươi chỗ đau sao, không cách nào nhìn thẳng mình sao, như vậy các ngươi đối chính mình đạo, tựa hồ cũng là hoài nghi, ngay cả mình đại đạo, cũng không thể kiên trì. Các ngươi dựa vào cái gì đi được càng xa? Đạo của ta là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Lâm Hiên trên thân lên một cỗ hào khí, hắn bế nễ bát hoang, tựa hồ vô tận vũ trụ sao trời đều muốn tại dưới chân hắn phủ phục. Đây là một loại khí phách, một loại vô ý hướng vô địch, phích lịch bát hoang khí phách. Giờ khắc này, những cái kia thánh tôn đều chấn kinh, thiếu niên này lại có hùng vĩ như vậy chí khí. Bất quá rất nhanh, hắn liền thẹn quá hóa giận, đáng chết, bọn hắn thậm chí đều động sát ý, Lâm Hiên lại không sợ hãi chút nào. Trước đó trăng thánh tôn, chính là ví dụ, hắn hiện trong tay có Vô Song lệnh, căn bản không e ngại những người này dám can đảm động đến hắn, Vô Song thánh vương, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mấy cái này, càng quan trọng chính là, hắn có đại thánh tháp, đánh không lại trốn vào đại thánh trong tháp, những người này cũng không làm gì được hắn, cho nên Lâm Hiên không sợ, hắn nhìn về phía đại trưởng lão, nói, đã nhiều cái thánh tôn đều trị không hết, vậy tại sao không để ta thử một chút đâu, dù sao các ngươi cũng không có tổn thất gì, đại trưởng lão nghĩ nghĩ. Cảm thấy cái này lời nói không sai, thử một chút, cũng sẽ không thiếu cái gì, nói không chừng, còn có thể mèo mù vờ cá rán đâu. Hắn nói, kia Lâm công tử, mời tới bên này, nói bậy nói bạ, ta đều muốn nhìn ngươi có tư cách gì. Lôi thần thành thánh tôn đứng lên, mấy cái khác thánh tôn, cũng là nhau nhau đứng lên, bọn hắn cũng rất tò mò, Lâm Hiên đến cùng nơi nào đến lực lượng. Mấy người, xé mở hư không, trực tiếp rời đi thứ nhất cung điện, đến mức phía ngoài những người kia, căn bản cũng không biết, mà bọn hắn sớm đã đi tới núi xanh thành chỗ sâu, giờ phút này tại, trong cung điện tụ tập, mấy người này, đều là hạch tâm trưởng lão, thanh sơn tộc dài cũng ở đó, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, một đôi vợ chồng trung niên, lại là sắc mặt lo lắng, lão tổ tông, Huy Nhi không có sao chứ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ, đúng nha, lần này phát tác vậy mà sớm, tên kia trung niên nữ tử, hết sức lo lắng, nàng nước mắt giàn giụa. Nam tử trung niên cũng là một mặt vẻ u sầu, thanh sơn tộc dài sắc mặt xanh xám, thế nào, hắn nhìn về phía trước người kia, kia là trong tộc y đạo cao thủ, thậm chí còn có đan dược tông sư, cùng với khác những cao thủ kia, những người kia đều lắc đầu, xem ra bọn hắn thúc thủ vô sách. Ngay lúc này, hư không phá vỡ, đại trưởng lão, Lâm Hiên bọn người đến, mấy cái kia thánh tôn, cũng tới, một cỗ đáng sợ, thánh uy, càn quét thiên địa, trong cung điện người đều đổi sắc mặt, thanh sơn tộc dài cũng là quay đầu. Biến sắc, mấy vị đạo hữu, làm sao tới rồi? Đại trưởng lão tiến lên mấy bước thấp giọng nói, thanh sơn tộc dài nghe xong quát lạnh, hồ nháo, Lâm Hiên có biện pháp, nói đùa cái gì? Nói thật, nhiều như vậy thánh tôn đều làm không được, một người trẻ tuổi, làm sao có thể làm được? Thanh sơn tộc dài, chúng ta cũng không tin, nhưng là có người hết lần này tới lần khác phách lối vô cùng, tự nhận là có thể giải quyết, cho nên chúng ta theo tới, nhìn xem, cũng tốt mở mắt một chút. Lâm công tử, sự tình trong nhà cũng không nhọc đến phiền ngươi. Mấy vị mời về đi đem, lão phu chiêu đãi không chu đáo, hy vọng mọi người thứ lỗi, nói xong, hắn liền nhớ lại để người mời những người này trở về. Lâm Hiên lại là nói đến, lão tộc trưởng, vì sao không thử một lần đâu, dù sao cũng không có gì chỗ xấu, chẳng lẽ, tình huống còn có thể so hiện tại càng thêm hỏng bét sao? Lão tổ tông, hắn có biện pháp không? Đôi kia phụ nữ trung niên đi lên, Lâm Hiên nói, ta hiện tại không rõ ràng, bởi vì ta chưa thấy qua tiểu công tử, bất quá a, ta hẳn là vẫn có một ít nắm chắc. Người ngay cả thấy đều chưa thấy qua, liền dám nói có nắm chắc, đây không phải thuần túy muốn gạt người sao? Phía sau thánh tôn hừ lạnh, trung niên nhân kia cũng là nhíu mày, bất quá, trung niên nữ tử lại cái gì đều không để ý, nàng nói, cái này dễ thôi, nhanh đi nhìn một chút, đừng hồ nháo, lão tổ tông còn ở nơi này đâu, nam tử trung niên nói, trung niên nữ tử khóc đến, lão tổ tông, van cầu ngươi, thanh sơn tộc thở dài một tiếng, được rồi, dù sao liền nhìn một chút, cũng không có gì, hắn nói, tốt a, Lâm Hiên vào xem nhìn. Có một thiếu niên nằm ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, chau mày, thậm chí khuôn mặt nhỏ đều có chút vặn vẹo. Hắn thân thể không ngừng run run, nhưng căn bản không có thấy cái gì quái dị. Huyết mạch rất bình thường, thể chất cũng rất bình thường, thậm chí linh hồn cũng rất bình thường. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, đối phương lại thống khổ không chịu nổi. Chương 4054, lực lượng quỷ dị, bên cạnh Thanh Sơn tộc dài nói đến, đã đi tìm rất nhiều thánh tôn, đến xem, thế nhưng lại căn bản dò xét không tra được cái gì. Không biết, Lâm Hiền Chất nhìn ra cái gì? Hậu phương những cái kia thánh nhân vương, cũng là cười lạnh, bọn hắn giờ phút này cũng dò xét, phát hiện căn bản nhìn không tra được cái gì, quả nhiên là cái quái bệnh. Lâm Hiền hừ lạnh, không nói gì, hắn hai mắt vận chuyển, thiên cơ thần đồng thi triển đến cực hạn, xuyên thấu hết thảy. Đột nhiên, Lâm Hiền con người đột nhiên rụt lại, hắn phát hiện nguyên bản bình thường huyết mạch, tại thiên cơ thần đồng toàn lực vận chuyển phía dưới, xuất hiện biến hóa, hắn nhìn thấy có một ít màu đen phù văn, xuất hiện, những này màu đen phù văn phía trên, mang theo khí tức quỷ dị, là Lâm Hiền cho tới bây giờ không có cảm thụ qua. Đây là vật gì? Hắn quá kinh ngạc, hắn phát hiện chính là những này màu đen phù văn, khiến cho trước mắt thiếu niên này thống khổ như thế, thật quỷ dị a, cũng chính là hắn có được thiên cơ thần đồng mới có thể nhìn thấy đi. Đổi thành những người khác, chỉ sợ tu vi lại cao cũng dò xét tra không được. Khó trách mấy cái thánh tôn đều không nhìn thấy, không có siêu cường đồng thuật là căn bản làm không được. Nhưng cho dù nhìn thấy, Lâm Hiền cũng không biết là cái gì, bất quá không biết không sao a, hắn không cần phải biết, chỉ cần đem những này màu đen phù văn chảm diệt, kia liền có thể, người khác có lẽ làm không được, bởi vì những cái kia thánh tôn đều nhìn không thấy màu đen phù văn, nhưng là hắn có thể nhìn thấy, mà lại hắn có được đại long kiếm hồn, chảm diệt hết thảy, hư vô đều có thể chảm diệt, những này màu đen phù văn, hắn cũng tương tự có lòng tin có thể chảm diệt, cho nên Lâm Hiền thu hồi ánh mắt, đứng lên, hừ, thế nào, cha không được đi, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai, thật là thiên tuyển chi tử sao? Hậu phương, Lôi Thần Thành thánh tôn cười lạnh, Vạn Kiếm các thánh tôn, cũng là khinh thường lắc đầu, Thanh Sơn tộc người thở dài, bọn hắn đã sớm biết là kết quả này. Kia trung niên nữ tử khóc kém chút ngất đi, nhưng mà, Lâm Hiền lại là cười nói, ta dò xét đến, trong cơ thể hắn, xác thực có một ít lực lượng quỷ dị. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đối phương nhìn thấy rồi, cái này sao có thể? Bọn hắn những này thánh tôn đều không nhìn thấy, nói bậy nói bạ. Lôi Thần Thành thánh tôn gầm thét, tiểu tử, không muốn làm càn, ngươi mới làm càn. Lâm Hiền quát lạnh một tiếng, lão già, ta nhịn ngươi thật lâu, ngươi muốn cậy già lên mặt sao? Ở trước mặt ta cũng mặc kệ dùng, ngươi nói cái gì? Lôi Thần Thành thánh tôn, con mắt nháy mắt liền đỏ, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Trên người hắn sát ý, nháy mắt bắn vọt đại điện. Vạn Kiếm các thánh tôn, cũng là quát lạnh một tiếng, quá mức, hôm nay cho dù có thánh vương lệnh bài, ta cũng được giáo huấn ngươi một chút, quả nhiên là cậy già lên mặt nha, muốn động ta có thể, bất quá các ngươi cần nghĩ kỹ hậu quả, vô song thánh vương dám phái ta tới, vậy liền cho thấy ta quan hệ với hắn không tầm thường. Ngươi đụng đến ta, chính là động vô song thánh vương, đắc tội một cái thánh nhân vương. Ngươi nghĩ kết cục tốt, ngươi dám uy hiếp ta? Hai cái này thánh tôn gào thét, Lâm Hiền cười lạnh, uy hiếp ngươi lại như thế nào? Sau khi nói xong, hắn lại nhìn phía núi xanh trúc trưởng lão, trên người hắn tình huống ta đã dò xét đến, ta có biện pháp có thể trị hết hắn. Cái này vừa nói, Thanh Sơn tộc người đều sửng sốt, đôi kia vợ chồng trung niên cũng thế, đột nhiên nhảy dựng lên, thật sao? Bọn hắn gắt gao bắt lấy Lâm Hiền tay, Thanh Sơn tộc dài cũng là thân thể run rẩy, Lâm công tử, ngươi thật sự có biện pháp? Đương nhiên có thể, Lâm Hiền nói, nói bậy nói bạ, hôm nay ta liền đánh chết ngươi cái này không biết sống chết ra hỏa. Lôi Thần Thành thánh tôn trên thân xuất hiện một cỗ đáng sợ lôi đình khí tức. Lâm Hiền cười lạnh, ta là có biện pháp, thế nhưng là ta muốn chết rồi, chỉ sợ toàn bộ tinh không vũ trụ cũng không thể ra ngoài được nữa, người thứ hai có thể cứu hắn. Cái này vừa nói, Thanh Sơn tộc dài vung tay lên, một tòa núi lớn trực tiếp ngăn trở lôi đình bàn tay. Mời không nên quá phận, đây là ta Thanh Sơn tộc địa bàn. Thanh Sơn tộc dài, người thật phải tin tưởng tiểu tử này sao? Lôi Thần Thành thánh tôn, điên, hắn nghĩ không ra đối phương vậy mà lại đối nàng động thủ. Cái khác mấy cái kia thánh tôn, cũng là yên lặng, sự tình liên quan đến ta núi xanh nhất tộc vận mệnh. Ta không thể không cẩn thận, Thanh Sơn tộc dài trầm thanh nói, Lâm công tử, ngươi chừng nào thì có thể động thủ, phải chăng cần chúng ta chuẩn bị thứ gì? Thiên tài địa bảo, các loại đan dược trận pháp, cứ việc nói, ta Thanh Sơn tộc, khẳng định có thể làm được. Lâm Hiền nói, đi dùng, ta có biện pháp. Bất quá ta có mấy cái điều kiện, ngươi nói, chúng ta tuyệt đối có thể làm được. Thanh Sơn tộc người tranh thủ thời gian gật đầu. Lâm Hiền nói, tại núi xanh thành, ta muốn lấy được tuyệt đối an toàn, không thể có bất luận kẻ nào uy hiếp tính mạng của ta. Nói xong, hắn liếc Lôi Thần Thành thánh tôn cùng mấy cái kia thánh tôn. Một chút, ngươi yên tâm, ta núi xanh thành tuyệt đối nhưng để bảo vệ công tử. An toàn, ai dám động đến công tử, chính là cùng chúng ta Thanh Sơn tộc là địch. Cái này vừa nói, Lôi Thần Thành thánh tôn cùng mấy người kia, sắc mặt đều biến vô cùng khó coi. Đáng chết, đây không phải tại nhằm vào bọn họ sao? Bọn hắn lại bị một người trẻ tuổi cho châm đúng. Đáng ghét nha, rất tốt. Lâm Hiên cười, hắn nói, thứ hai, ta muốn đi vào núi xanh giới. Không có vấn đề, Thanh Sơn tộc dài gật gật đầu. Cái này nguyên vốn cũng không là chuyện gì. Đáng chết, Lôi Thần Thành mấy người kia, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Không nghĩ tới bọn hắn chẳng những không cách nào động thủ, mà lại bọn hắn trước đó nghĩ ngắm bắn ý nghĩ của đối phương. Vậy, ngâm nước nóng, đáng ghét nha, bọn hắn cảm giác bị người cho đánh mặt. Tiểu tử, lại nói như thế đây, bất quá ngươi muốn trị không hết như thế nào? Lôi Thần Thánh Tôn nói, ta muốn trị không hết, mặc cho Thanh Sơn tộc tóc dài rơi. Tốt, đây là ngươi nói, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Mấy cái Thánh Tôn hừ lạnh, bọn hắn nhưng không tin, đối mới có thể làm được. Theo bọn hắn nghĩ đối phương tuyệt đối sẽ thất bại, chỉ chờ tới lúc đối phương thất bại, bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương lại xoay người. Một con kiến hôi, là không cách nào tại trước mặt bọn hắn nhảy đát. Tốt, ta nói xong, ta hiện tại muốn cho tiểu công tử chữa bệnh. Các người đều rời đi đi, núi xanh nhất tộc người lui lại, bất quá mấy cái kia Thánh Tôn lại không hề rời đi. Lâm Hiên nhíu mày, làm sao, các người không đi sao? Người trị cái bệnh, cần lén lén lút lút như vậy nha, có cái gì thấy không người sao? Chính là, vạn nhất người thương hại tiểu công tử, làm sao bây giờ? Ta không có các ngươi hèn hạ như vậy, lại nói các ngươi chỉ là gia đại điện, chẳng lẽ còn sợ ta động tay chân không thành? Nếu có người ở đây, ta cự tuyệt trị liệu. Mấy vị mời đi, Thanh Sơn tộc bậc cha chú tử tới. Tốt tốt tốt, ta đến nhìn xem ngươi có thể trang đến mức nào. Mấy cái Thánh Tôn tay áo vung lên, đi tới đại điện bên ngoài. Các ngươi chẳng những muốn đi ra ngoài, mà lại bất luận kẻ nào không thể dùng linh hồn dò xét tình huống bên trong. Một khi phát hiện, vậy ta sẽ lập tức đình chỉ trị liệu, hậu quả ta cũng không gánh chịu. Công tử yên tâm, điểm này ta có thể cam đoan. Thanh Sơn tộc dài gật gật đầu, hắn tự mình ở đây, hắn liền không tin ai dám làm càn. Mấy cái kia Thánh Tôn nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, nói thật, bọn hắn cũng rất tò mò, muốn biết đối phương nơi nào đến át chủ bài, nguyên bản dò xét, bất quá bây giờ xem ra không có gì hy vọng. Lâm Hiên vung tay lên, đóng lại cửa đại điện, đánh một cái trận pháp, chỉ cần có linh hồn hơi đụng phải, hắn có thể nháy mắt biết được. Sau đó hắn hít sâu một hơi, đi tới kia trước mặt thiếu niên. Chương 4055, nguyên rùa, thiên cơ thần đồng vận chuyển tới cực hạn, hắn lần nữa nhìn thấy những cái kia màu đen phù văn, như là nòng nọc, tại thiếu niên thể nội du tẩu, đây rốt cuộc là cái gì? Lâm Hiên thi triển pháp tắc, tràn vào đến thiếu niên thể nội, hướng phía cái kia màu đen phù văn vọt tới, một nháy mắt, hắn pháp tắc hóa thành một cái lưới lớn, trực tiếp đem một cái màu đen phù văn vây kép, la, cái kia màu đen phù văn, tự nhiên muốn phản kháng giấy rùa, sau một khắc, Lâm Hiên chấn kinh, hắn tựa hồ tiến vào một cái huyễn ảnh bên trong, nhìn thấy một hình ảnh kỳ quái, kia là một cái tĩnh mịch cổ tháp, có một tôn quỷ vương pho tượng, dị thường dữ tợn, tại kia quỷ vương hướng phía trước, quỳ một bóng người, toàn thân phát ra khí tức thần bí, nhìn không thấy hình dạng thế nào, bất quá có thể thấy rõ ràng hắn một đôi tay, ngay tại kết ấn, từng cái màu đen phù văn, đang nhảy nhót, mà lại tại hai tay của hắn trên cổ tay, có hai chuỗi bảo châu, kia bảo châu, màu đen nhánh, không biết là dùng cái gì chế tạo thành, mỗi một hạt châu phía trên đều vẽ lấy một viên dữ tợn quỷ đầu, trang diện vô cùng quái dị, những cái kia màu đen phù văn, cùng thiếu niên thể nội phù văn đồng dạng, ông, Lâm Hiên thân thể chấn động, đột nhiên cảm giác, cái kia dữ tợn quỷ vương pho tượng, trong mắt phun tỏa hào quang, vậy mà quay đầu nhìn về hắn nhìn sang, sau một khắc, Lâm Hiên trước mắt huyễn tượng biến mất, vỡ vụn, còn hắn thì phía sau mồ hôi lạnh liên liên, hắn cảm giác trong cơ thể hắn cũng có một cỗ, quỷ dị lực lượng ngay tại xuất hiện, muốn nuốt hắn, đáng chết, diệt cho ta, Đại Long kiếm hồn, gào thét, đem cái này màu đen phù văn chảm diệt. Không chỉ như thế, thiếu niên thể nội màu đen phù văn cũng tương tự bị chảm diệt. Cái thứ nhất phù văn về sau, còn lại những cái kia màu đen phù văn toàn bộ kịch liệt nhảy lên, tựa hồ muốn cùng một chỗ bộc phát. Lâm Hiên hừ lạnh, Đại Long kiếm hồn triệt để mạo xưng ra, xông vào đến thiếu niên kia thể nội, chém ngang tứ phương. Những này màu đen phù văn mặc dù quỷ dị mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng, nhưng là căn bản không phải Đại Long kiếm hồn đối thủ. Một vòng về sau, Đại Long kiếm hồn lại trở lại Lâm Hiên thể nội, giờ phút này lấy thiếu niên thể nội màu đen phù văn hoàn toàn bị chảm diệt. Lâm Hiên không yên lòng, lại dùng thiên cơ thần đồng nhìn ba lần, phát hiện không có bỏ sót, hắn mới đưa tới một hơi. Vừa rồi tiểu lực lượng kia là nguyền rủa sao? Hắn lau mồ hôi, cảm giác cùng trong truyền thuyết loại kia nguyền rủa lực lượng rất giống, bất quá loại lực lượng này càng thêm thần bí, thậm chí so không gian chi lực còn muốn vô cùng thần bí. Không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện ở đây, còn sẽ xuất hiện tại thiếu niên này trên thân, đến tột cùng nguyên nhân gì? Đoán chừng là núi xanh nhất tộc bí mật đi. Hắn cũng không cần thiết dò xét, đứng dậy, hắn thở dài một hơi. Đại điện bên ngoài, núi xanh nhất tộc người đều tại chờ đợi lo lắng, ngươi nói kia tiểu tử có thể làm được sao? Không ít người đều xì xào bàn tán, Lôi Thần Thánh Tôn cười lạnh, nói đùa cái gì, các ngươi sẽ không thật đem hy vọng ký thác vào cái này sâu kiến trên thân a? Ta hoài nghi, hắn chẳng những trị không hết tiểu công tử, ngược lại có thể làm cho tiểu công tử bệnh càng thêm chuyển biến xấu. Vạn Yêu Thành Thánh Tôn cũng là hư lạnh, lão tổ, làm sao bây giờ? Không ít người nhìn về phía Thanh Sơn tộc dài, Thanh Sơn tộc dài nhìn đồng hồ, cắn răng nói, chờ một lát nữa, đợi thêm thời gian một nén hương, nếu như sau một nén nhang còn không có gì động tĩnh, như vậy, hắn liền tự mình tiến vào dò xét tra một chút. Vừa dứt lời hạ, phía trước đại điện đột nhiên mở ra, Lâm Hiên đi ra, ra tới rồi sao? Tất cả mọi người hướng phía trước nhìn lại, nhanh như vậy liền ra, rõ ràng là thất bại. Lôi Thần Thành Thánh Tôn cười lạnh, cái khác mấy cái thánh tôn cũng là lắc đầu, Thanh Sơn tộc người thật là quá ngu, vậy mà đem hy vọng ký thác vào như thế một người trẻ tuổi trên thân. Thanh Sơn tộc những người kia thì là xông tới hỏi, công tử thế nào rồi? Đúng nha công tử, có thể nhìn ra là bệnh gì sao? Có biện pháp cứu trị hay không? Nếu như không được, chúng ta có thể phái thánh tôn giúp ngươi. Lâm Hiên phất phất tay, để những người này yên tĩnh. Hắn nói, không dùng phiền toái như vậy, các ngươi tiểu công tử bệnh ta đã chữa khỏi. Cái gì? Chữa khỏi? Tất cả mọi người sửng sốt, nhất là xem náo nhiệt mấy cái kia thánh tôn trực tiếp sững sờ tại đương trường. Làm sao có thể? Lôi Thần Thánh Tôn nháy mắt nhảy ra ngoài, tiểu tử nói bậy cũng phải có một cái hạn độ, thánh tôn đều trị không hết bệnh, ngươi ít như vậy thời gian liền trị tốt sao? Hừ, Lâm Hiên cười lạnh, ngươi rác rưởi, nhưng là ngươi không nên đem tất cả mọi người xem như rác rưởi. Ngươi làm không được sự tình ta có thể làm được, ngươi cũng dám nói ta là rác rưởi. Cái kia thánh tôn triệt để giận, cho tới bây giờ không ai dám dạng này khiêu khích hắn. Lâm Hiên nói, ngươi động thủ với ta thử một chút, ta hiện tại thế nhưng là chữa khỏi tiểu công tử bệnh, ta nhận Thanh Sơn tộc bảo hộ. Lôi Thần Thánh Tôn bớt giận, Thanh Sơn tộc tộc trưởng một bên trấn an kia thánh tôn, một bên không kịp chờ đợi hướng phía bên trong vọt vào. Những người khác càng là toàn bộ xông vào đại điện bên trong. Ta đều muốn nhìn, ngươi cái gọi là chữa khỏi là cái gì? Lôi Thần Thành Thánh Tôn không phục, cái khác mấy cái thánh tôn cũng là rất là chấn kinh. Bọn hắn nhất định phải tận mắt xem xét. Tất cả mọi người xông đến bên trong, bọn hắn nhìn thấy một thiếu niên nằm ở nơi đó, an tường ngủ, hắn kia thống khổ gương mặt cũng là từ chậm lại, thống khổ thật biến mất. Đôi kia vợ chồng trung niên vui đến phát khóc, núi xanh thành người cũng là một mảnh xôn xao. Thanh Sơn tộc dài thở dài một hơi, đa tạ Lâm công tử xuất thủ cứu giúp, lão phu vô cùng cảm kích. Hắn thế nhưng là đường đường thánh tôn, một bộ tộc chi trưởng, mà giờ khắc này lại đối Lâm Hiên cung kính thi lễ một cái. Hậu phương mấy cái kia thánh tôn càng là kinh ngạc đến ngây người. Không phải đâu, hắn thật trị tốt sao? Chẳng lẽ là trùng hợp à? Những người này cắn răng, bọn hắn suy đoán nhất định là bệnh phát thời gian đến, cho nên bệnh mới tốt, tuyệt đối không phải tiểu tử này trị tốt. Nhưng là, vô luận bọn hắn nói thế nào, Thanh Sơn tộc người đối Lâm Hiên hay là mang ơn. Thanh Sơn tộc dài hỏi, Lâm công tử, người cũng đã biết đây là bệnh gì? Đúng nha, chúng ta đã mời thật nhiều người, đều không thể nhìn ra, chớ nói chi là trị liệu. Thanh Sơn tộc dài cũng là một mặt cảm khái. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, nguyên rủa sự tình muốn hay không nói sao? Hắn không có nói thẳng, mà là hỏi, các ngươi có hay không đắc tội người thế nào của ta? Hoặc là nói cái này tiểu công tử, có hay không đắc tội qua người nào? Đắc tội với người? Thanh Sơn tộc người lắc đầu, không nên a, bọn hắn núi xanh nhất tộc 10 phần điệu thấp, ngày thường đều tại núi xanh thành, bình thường không sẽ ra ngoài, có thể đắc tội người nào đâu, mà lại coi như đắc tội với người, bọn hắn cũng không sợ nha, liền xem như đắc tội một cái thánh tôn, bọn hắn cũng tương tự không sợ, trừ phi là thánh nhân vương, thế nhưng là thánh nhân vương ứng nghĩa không phải đối bọn hắn động thủ. Cho nên Thanh Sơn tộc dài lắc đầu, vậy ta cũng không biết hắn là bệnh gì, ta chỉ biết trong cơ thể hắn có một loại màu đen phù văn 10 phần quỷ dị, ta đem cái kia màu đen phù văn chảm diệt, cho nên bệnh của hắn hẳn là liền tốt. Màu đen phù văn sao? Những người này rất là kinh ngạc, những cái kia thánh tôn cũng là chấn kinh, bọn hắn cũng không thấy không nghĩ tới một người trẻ tuổi vậy mà nhìn thấy. Chương 4056, ai dám động đến hắn? Không biết Lâm công tử dùng loại phương pháp nào dò xét đến. Một cái thánh tôn mở miệng, mấy người khác cũng là nghi hoặc. Lâm Hiên nói, cái này sao, ta tự nhiên có ta biện pháp của mình, mỗi người đều có bí mật, không phải sao? Đổi mới nhanh không quảng cáo. Hừ, cái kia thánh tôn lạnh hừ một tiếng, không nghĩ tới đối phương vậy mà thừa nước đục thả câu không nói. Những người khác cũng là sắc mặt âm trầm, lần này thật là quá mất mặt. Trước đó bọn hắn lời thề son sắt, nói đối phương tuyệt đối không thể có thể thành công, nhưng là đối phương lại thoải mái mà đem tiểu công tử tổn thương chữa lành, không phải đánh mặt của bọn hắn sao, mà lại đánh cho rất đau, cho nên mấy cái này thánh tôn căn bản không muốn ở lại đây. Thanh Sơn tộc dài cũng biết, liền để núi xanh đại trưởng lão mang theo mấy người kia trở về đại điện, còn hắn thì tự mình lưu tại nơi này, giữ chặt Lâm Hiên tay, cười không ngừng. Chung quanh những cái kia Thanh Sơn tộc người càng là đối với Lâm Hiên mang ơn, không ít người nhao nhao hiến bảo. Thanh Sơn tộc dài cũng là nói, ngươi nói hai cái điều kiện này ta liền đáp ứng ngươi. Ngươi còn có cái gì yêu cầu nói hết ra, ta Thanh Sơn tộc nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Nhìn thấy Thanh Sơn tộc dài hỏa hồng ánh mắt, Lâm Hiên trong lòng đều có chút run rẩy. Qua dựa vào, những người này cũng quá kích động đi, xem ra hắn cứu cái này tiểu công tử không được nha, nghe nói còn có được phản tổ huyết mạch, tương lai trở thành thánh nhân vương có rất lớn tỷ lệ. Khó trách những người này đều nhanh kích động khóc. Tộc trưởng tiền bối không cần khách khí, ta cũng chỉ là thử một cái, nói thật trước đó ta cũng không có niềm tin quá lớn, chỉ bất quá lần này vận khí tốt mà thôi. Lâm công tử, bất kể nói thế nào, ngươi đều là ta núi xanh nhất tộc ân nhân cứu mạng nha. Cho dù Lâm Hiên đang từ chối Thanh Sơn tộc dài, hay là đưa mấy món thánh khí cùng một chút thiên tài địa bảo cho Lâm Hiên, Lâm công tử yên tâm, 5 ngày sau đó chúng ta mở ra núi xanh giới, đến lúc đó tuyệt đối sẽ để Lâm công tử tiến vào. Lâm Hiên gật gật đầu, vậy ta liền đợi đến. Sau đó hắn liền rời đi, xem ra lần này thật đúng là nhân họa đắc phúc nha. Chẳng những đánh thánh tôn mặt mà lại, hiện tại hắn thành núi xanh trúc ân nhân cứu mạng, ở đây quả thực có thể đi ngang, những cái kia thánh tôn cũng không dám động thủ với hắn, huống chi hắn còn không duyên cớ được mấy kiện thánh khí cùng một đống thiên tài địa bảo, lại có tu luyện tài nguyên. Lâm Hiên híp mắt, hát tiểu khúc, trở về Thọ Yến, người bên ngoài rất náo nhiệt, bọn hắn cũng không biết thứ nhất điện người đã rời đi. Khi Lâm Hiên xuất hiện lần nữa thời điểm, gây nên vô số người xôn xao, là Lâm vô địch, không ít người kinh hô, đối phương từ thứ nhất điện ra, khi thật là khiến người ta ao ước nha. Lâm Hiên gánh vác tay nhỏ, hướng phía thứ hai điện đi đến, bên trong, Chớ Tu, U Tuyền bọn người nhìn thấy một màn này, nghiến răng nghiến lợi, đáng chết tiểu tử, ngươi đến cùng dùng cái gì thủ đoạn hèn hả? Lớn mật, ta và ngươi ra ra là ngang hàng, ngươi cũng dám ở trước mặt ta phách lối sao? Lâm Hiên hừ lạnh, không phục, có tin ta hay không đem ngươi kéo đến thứ nhất điện, để trưởng bối của ngươi tự mình giáo dục ngươi. Đáng ghét, U Tuyền cùng Mực Tu hai người, phổi đều sắp tức giận nổ, bọn hắn hận không thể để trước mắt cái này đáng ghét tiểu tử lập tức biến mất, phải cho ngươi một chút giáo huấn. Trên thân hai người phát ra tích bên trong ba thanh âm, các loại kinh khủng pháp tắc tràn ngập. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ đi tới, hai người cũng là như lâm đại địch, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào. Hừ, núi xanh đại tộc trưởng đi ra, cao giọng nói, từ nay về sau, Lâm công tử chính là ta núi xanh nhất tộc nhất khách nhân trọng yếu, thân phận đồng đẳng với hạch tâm trưởng lão. Ai động Lâm công tử, người đó là cùng ta Thanh Sơn tộc là địch, ta Thanh Sơn tộc nhất định không chết không thôi. To rõ thanh âm truyền hướng bốn phương tám hướng, giờ khắc này tất cả mọi người sửng sốt, chuyện gì xảy ra, ta cái trời xanh, xảy ra chuyện gì? Cái này Lâm vô địch chẳng những tiến vào thứ nhất điện, hơn nữa còn trở thành khách nhân trọng yếu, thân phận đồng đẳng với hạch tâm trưởng lão, cái này chẳng phải là nói tại núi xanh nhất tộc bên trong trừ tộc trưởng bên ngoài, cái này Lâm vô địch có thể đi ngang. Trong thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Từng đạo nghị luận tiếng thét chói tai vang lên, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ cũng là sửng sốt, Hiên ca, chuyện gì xảy ra? Đúng a hiểu tử, ngươi là làm sao làm được? Không có cách, Thanh Sơn tộc dài cùng ta mới quen đã thân, hắn cảm thấy ta cùng hắn rất hợp duyên, cho nên muốn cùng ta làm bằng hữu. Thế nào, U Tuyền, Mực Tu, hai người các ngươi, còn muốn động thủ với ta sao? U Tuyền cùng Chớ Tu sắc mặt hai người biến đen, động cái gì tay nha? Mọi người đều nói, động trước mắt tiểu tử này chính là động Thanh Sơn tộc. Bọn hắn ở đây làm khách, cũng không muốn bị người cho đánh đi ra. Tiểu tử, ngươi chờ, ra núi xanh thành, ta muốn ngươi đẹp mặt. Hai người trực tiếp rời đi, bởi vì các nàng cảm thấy lại ở lại sẽ tức chết không thể. Lâm công tử, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha. Ta hiện tại đối ngươi càng ngày càng có hứng thú. Tần Tiên Nhi một mặt mị hoặc đi tới, nàng toàn thân trên dưới tản ra vô tận mị lực ưu tú. Nhìn thấy một màn này, Lý Hồng Tụ lạnh hừ một tiếng. Liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cũng là tức giận, cùng như phòng cướp đề phòng nàng. Lâm Hiên cười khổ một tiếng, đối với yêu nữ này hắn hay là tránh xa một chút nhi đi. Thọ Yến ngay tại cái này trong lúc khiếp sợ kết thúc, một phần nhỏ người rời đi, nhưng mà những cái kia cường giả đứng đầu thiên tài đều không có đi, bởi vì bọn hắn đang chờ sau 5 ngày chính là núi xanh giới mở ra thời điểm. Bọn hắn lần này mục đích chính yếu nhất chính là đến núi xanh giới, đương nhiên có thể tiến vào núi xanh giới chỉ sợ sẽ không quá nhiều. Cái khác đại bộ phận người đều chỉ có thể ở lại đây xem náo nhiệt. Chờ tin tức, ngày thứ 3 thời điểm, Lâm Hiên lại bị Thanh Sơn tộc dài cho mời đi. Hắn tưởng rằng lão đầu nhi liền muốn cảm tạ hắn đâu. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, Thanh Sơn tộc dài đem hắn đưa đến một gian. Trong lầu các, liền rời đi, chuyện gì xảy ra, đi gặp ai đây? Lâm Hiên hướng phía bên trong đi đến. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy một thiếu niên, ngồi ở chỗ đó, bàn tay tiếp lấy cổ quái pháp ấn. Từng sợi khí tức từ hắn, trên thân tràn ngập ra, là cái này tiểu công tử. Tiểu gia hỏa này quả nhiên quá bất nhất đi, tu luyện đều thần bí như vậy, Lâm Hiên phát hiện, hắn vậy mà nhìn không thấu, núi xanh tiểu công tử, Mở mắt, trong mắt của hắn có một vòng tang thương hiển hiện, bất quá rất nhanh liền biến mất, để người tưởng rằng ảo giác. Ngươi đến, ngươi chính là Lâm Vô Địch đi, nghe nói là ngươi đã cứu ta, đa tạ ngươi. Muốn hắn thiếu niên bộ dáng, chỉ có 8-9 tuổi, nhưng là nói chuyện, nhưng cũng là một cỗ ông cụ non, không có gì, một cái nhấc tay mà thôi, lại nói ta cũng không lỗ, các ngươi Thanh Sơn tộc, thế nhưng là cho ta rất nhiều chỗ tốt, cho nên ngươi cũng không cần quá cảm kích, bọn hắn không hiểu, bọn hắn không biết cái này với ta mà nói ý vị như thế nào. Thế nhưng là ta lại rất rõ ràng, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ đời ta liền phế, ngươi tiểu gia hỏa này rất có ý tứ nha, làm sao cảm giác cùng lão quái vật đúng vậy, đối rồi, ngươi biết mình phải chính là bệnh gì, là nguyền rủa, đây không phải bệnh, tiểu công tử, trầm thanh nói, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang, nhiệt độ chung quanh đều chậm lại. Chương 4057, núi xanh giới, mở ra, Lâm Hiên kinh ngạc, ngươi vậy mà biết là nguyền rủa, hắn quá khiếp sợ, ngay cả thánh tôn cũng nhìn không ra a. Cái này tiểu công tử, quá quái dị, người đắc tội ai rồi, lại bị dưới người, thần bí nhất nguyền rủa. Lâm Hiên mười phần hiếu kỳ, tiểu công tử nhìn hắn một cái, ta đắc tội người, quá khủng bố. Sau đó hắn lộ ra một vòng thần bí tiếu dung, người biết không, chúng ta là cùng một loại người. A, Lâm Hiên gãi gãi đầu, mấy cái ý tứ nha. Tiểu công tử cười thần bí, cho hắn một cái ngọc giản, vật này ngươi lưu tốt, đối ngươi tiến vào núi xanh giới có trợ giúp rất lớn. Ta còn rất yếu ớt, ta còn muốn tu luyện. Ta sẽ không tiễn ngươi, chúng ta còn sẽ có tại lúc gặp mặt. Lâm Hiên cầm ngọc giản đi ra, bất quá hắn nghi ngờ trong lòng càng nhiều, nếu như không là đối phương tu vi yếu, hắn hiện tại cũng hoài nghi đối phương cùng Vô Song Thánh Vương đồng dạng, là một cái nhìn xem trẻ tuổi lão quái vật. Tu vi của đối phương trước mắt mà nói xác thực quá yếu, thật chỉ là một cái thiếu niên thông thường. Lắc đầu, hắn không để ý, không biết cái này trong ngọc giản đến cùng là cái gì. Sau khi trở về, Lâm Hiên linh hồn thăm dò vào, thăm dò một chút, sau một khắc hắn trực tiếp hét dầm lên, oa kháo, làm sao vậy? Mộ Dung Khuynh Thành nguyên bản cũng ở bên cạnh nghỉ ngơi, giờ phút này nghe tới Lâm Hiên tiếng kêu, lập tức là được. Một bên khác, Lý Hồng Tụ cũng là đẩy cửa vào, một bên tiến, một bên nói, các ngươi đang làm cái gì? Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì nha. Nàng là nhắm mắt lại tiến đến, Mộ Dung Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Hồng Tụ tỷ, ngươi giễu cợt ta, chúng ta không có làm cái gì. A, cũng đúng, giữa ban ngày, Lý Hồng Tụ tranh mở rộng tầm mắt. Sau đó nhíu mày, người tiểu tử này giữa ban ngày quái kêu cái gì? Lâm Hiên quá kích động, hắn nắm chặt ngọc giản tay đều khẽ run lên, chuyện gì xảy ra? Hai cái mỹ nữ, mười phần nghi hoặc, Lâm Hiên nói, núi xanh giới địa đồ, bên trong ngay cả trận pháp cơ quan cạm bẫy, toàn bộ rõ ràng ghi lại. Cái gì? Lý Hồng Tụ cũng là hét dầm lên, Mộ Dung Khuynh Thành, đồng dạng nhãn tình sáng lên, thật sao? Hiên ca, ngươi làm sao lại có loại vật này? Núi xanh giới, truyền thuyết vô cùng thần bí, núi xanh nhất tộc người, đều nói không rõ. Chớ nói chi là có cái gì địa đồ, thế nhưng là giờ phút này, Lâm Hiên trong tay, nhưng lại có cùng một chỗ đồ, để bọn hắn mười phần hoài nghi, tiểu tử, ngươi sẽ không để cho người cho lắc lư rồi. Lý Hồng Tụ cũng là nhiệt độ, núi xanh giới phi thường thần bí, làm sao có thể có địa đồ đâu, ai đưa cho ngươi? Lâm Hiên cũng là nghi hoặc, chẳng lẽ là kia tiểu công tử đùa ác? Bất quá, hắn cảm thấy không giống, bởi vì cái này đồ thật là quá kỹ càng, căn bản không phải một thiếu niên có thể qua đùa ác. Lấy ra, chẳng lẽ là Thanh Sơn tộc dài ý tứ? Thế nhưng là tại sao phải thông qua cái này tiểu công tử cho hắn đâu, hắn không rõ, bất quá hắn lại vững vàng đem bản đồ này ghi xuống, hắn chuẩn bị mấy ngày sau tiến vào núi xanh giai thời điểm đi nghiệm chứng một chút liền biết. Hai người các ngươi cũng nhìn xem, nhớ kỹ, đến lúc đó chúng ta nghiệm chứng. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ đồng dạng nhô ra linh hồn, các nàng vững vàng đem địa đồ cho ghi lại. Lại là hai ngày quá khứ, rốt cục núi xanh giới mở ra thời gian đến, từng cái cường giả thiên kiêu toàn bộ từ trong lầu các đi ra. Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ ba người cũng tương tự đi ra, bọn hắn hóa thành lưu quang, đi theo đội ngũ hướng phía núi xanh nhất tộc phía sau núi đi đến. Nơi đó là tổ địa, ngày bình thường không người có thể đi vào, chỉ có núi xanh giới mở ra thời điểm mới cho phép tiến vào đi. Giờ phút này tại núi xanh mướn tổ địa, đứng tại rất nhiều cường giả cùng trưởng lão, bọn hắn liên thủ hình thành một cái phòng tuyến, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, mà tại bọn hắn bên ngoài thì là có vô số đạo nhân ảnh, mỗi một cái khí tức trên thân đều dị thường cường đại, trong đó Mực Tu, U Tuyền mấy người cũng ở trong đó. Thanh Sơn tộc tộc trưởng đứng dậy, trầm thanh nói, chư vị, núi xanh giới rất nhanh liền sẽ mở ra, đến lúc đó ta có thể để mọi người tiến vào, bất quá ta có một ít tuyên bố muốn sớm nói ra. Núi xanh giai là năm đó Thanh Sam Thánh Vương lưu lại hạ, vô cùng thần bí, bao nhiêu vạn năm trôi qua chúng ta cũng vô pháp hiểu thấu đáo bí mật trong đó, chỉ biết bên trong không gian rất lớn, phảng phất độc từ thành lập một cái thế giới, bên trong chẳng những có kỳ ngộ, cũng gặp nguy hiểm, thậm chí có yêu thú, còn có nhân loại ở bên trong ở lại. Bên trong chẳng những có võ giả, còn có người bình thường. Các ngươi có thể đi vào thu hoạch được cơ duyên, chém giết yêu thú, nhưng là tuyệt đối không thể đối với người bình thường động thủ. Điểm này các ngươi phải tất yếu nhớ kỹ, không phải đem nhận ta Thanh Sơn tộc truy sát, chung quanh những người kia một mảnh xôn xao, bên trong còn có người bình thường tại sinh hoạt. Cái này núi xanh giới, đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ, thật là một cái thế giới, bị Thánh Nhân Vương cho luyện hóa sao? Liền ngay cả Lâm Hiên bọn hắn cũng là hết sức hiếu kỳ. Cái này tại núi xanh giới càng ngày càng thần bí, sau đó, bọn hắn liền bắt đầu chờ đợi. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, phía trước một ngọn núi, ầm ầm truyền xuất ra thanh âm, sau đó vỡ ra, ở bên trong xuất hiện một cơn lốc xoáy hóa, thành một cơn lốc xoáy chi môn, một cỗ kinh khủng mà khí tức thần bí, từ kia vòng xoáy chi trong cửa tràn ngập ra, người chung quanh đều cảm nhận được, bọn hắn hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, Thanh Sơn tộc dài nhìn thấy một màn này, cũng là cao giọng nói, tốt, hiện tại núi xanh giới mở ra, chư vị, có thể tiến vào, thoại âm rơi xuống. Trung quanh liền có không ít người đi hướng tiến đến, bất quá bọn hắn không có tùy tiện tiến vào, dù sao muốn đi vào một cái Thánh Nhân Vương lưu lại không biết khu vực, hay là có nhất định nguy hiểm. Núi xanh nhất tộc người nhìn thấy một màn này, dẫn đầu có người đi vào, lần này tộc nhân của bọn hắn cũng muốn đi vào, nhìn thấy Thanh Sơn tộc người đi vào, những người khác cũng là rối rít hành động, đi thôi. Lâm Hiên vung tay lên, mang theo hai cái tuyệt thế mỹ nữ, vẽ thành lưu quang bay vào. Lâm vô địch, ở bên ngoài có Thanh Sơn tộc chiếu vào ngươi, thế nhưng là tiến vào núi xanh giới, ta xem ai còn có thể bảo hộ ngươi. U Tuyền hư lạnh, Mực Tu cũng là lộ ra nụ cười lạnh như băng, nếu có thể, hắn sẽ làm cho đối phương vĩnh viễn lưu tại núi xanh giới. Càng ngày càng nhiều người vọt vào, Lâm Hiên ba người xuất hiện, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh thảo nguyên phía trên, chung quanh thanh thanh bãi cỏ, từng cơn gió nhẹ thổi qua để người toàn thân dễ chịu. Bên cạnh, Lý Hồng Tụ kinh hô một tiếng, nơi này quá bất nhất đi, nàng cảm giác chung quanh thiên địa đại đạo, vậy mà kịch liệt như vậy sôi trào. Ở đây tu luyện quả thực có thể làm ít công to a. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh ngạc, Thanh Sơn tộc lại có dạng này tu luyện thánh địa. Lâm Hiên nheo mắt lại nhìn hướng bốn phía, kết hợp với hắn nhìn qua địa đồ đến phân biệt phương hướng. Hiện tại a, chúng ta tại phía Nam Nhi. Đúng lúc này, phụ cận có bóng người lắc lư, hóa thành mấy người trẻ tuổi, trên người bọn họ mặc quần áo, Lâm Hiên nhận biết là núi xanh nhất tộc người. Mấy người kia nhìn thấy Lâm Hiên, cũng là ôm quyền, gặp qua Lâm công tử, bọn hắn đối Lâm Hiên vô cùng cung kính. Mấy vị khách khí, Lâm công tử, ngươi phải cẩn thận một chút nhi, lúc tiến vào chúng ta tựa hồ cảm nhận được một số người đối ngươi có sát ý, nhất là phải cẩn thận Triều Thánh trên bảng U Tuyền, cùng Chớ Tu, hai cái vị này thực lực bọn hắn quá mạnh. Chương 4058, địa đồ, tiên cơ, Lâm công tử, có thể tạm thời tránh mũi nhọn, chờ ra núi xanh giới, bọn hắn tuyệt đối không dám làm càn, đổi mới nhanh không quảng cáo, U Tuyền, Mực Tu sao? Lâm Hiên nheo mắt lại, hai người kia đã sớm nghĩ động thủ với hắn. Lần này tại núi xanh giới, có lẽ thật sẽ có một trận chiến, ta biết, đa tạ cáo chi, còn có một cái, là tộc trưởng nói cho ta, hắn để ta gặp được Lâm công tử phải tất yếu nhắc nhở. A, cái gì là, Lâm Hiên kinh ngạc, ta lúc tiến vào, nghe nói có một người là vừa đuổi tới, người này gọi là Xích Tùng, hắn có cái gì đặc biệt sao? Lâm Hiên hỏi, hắn là Hồn Thiên Vũ đồ đệ, Hồn Thiên Vũ, là một cái cường đại thánh tôn, 2000 năm trước đã từng cùng sư phó ngươi là địch, bị sư phó ngươi đả thương, đến bây giờ tổn thương đều không thể hào, không cách nào tiến vào Thánh Nhân Vương cảnh giới, bất quá hắn lại thu ba cái đồ đệ, trong đó một cái nhỏ nhất đồ đệ liền gọi là Xích Tùng. Lần này hắn tựa hồ là đặc biệt nhằm vào ngươi tới. Muốn báo thù sao? Lâm Hiên một thuận ở giữa liền nghe rõ, sư phó đánh không lại Vô Song Thánh Vương, liền muốn để đồ đệ đến diệt Vô Song thành thiên tài sao? Thật đúng là đủ hèn hạ vô sỉ, đối phương nếu dám đến, hắn liền dám làm cho đối phương xuống địa ngục. Đa tạ mấy vị nhắc nhở, Lâm Hiên ôm nguyền cảm kích. Xác thực, nếu như không có mấy người này nói cho hắn, hắn còn thật không biết, đã bị một nhân vật nguy hiểm cho để mắt tới. Dám đơn thương độc mã đến, đủ để tỏ rõ cái này Xích Tùng, thực lực phi thường không tầm thường. Lâm công tử cẩn thận một chút, chúng ta đi trước, mấy cái, núi xanh nhất tộc người trẻ tuổi, hướng về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một phương hướng chạy đi, bọn hắn có mục đích của mình, chúng ta bây giờ tại Nam Bộ, nếu như địa đồ không sai. Như vậy chúng ta phụ cận hẳn là có một cái động phủ. Bên trong khắc lấy một chút đại đạo cảm ngộ, đi, đi qua nhìn một chút. Lâm Hiên nghĩ, đây cũng là nghiệm chứng kia địa đồ thật giả một biện pháp tốt. Ba người vừa thương lượng, liền biến thành lưu quang, hướng phía nơi xa bay đi, cách nơi này 20000 dặm địa phương, có một cái khe nứt lớn, tại khe nứt phía dưới 1000m, có một cái sơn động bên trong có được rất nhiều bích họa, phía trên khắc đầy đại đạo cảm ngộ. Quả nhiên, bọn hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái đại hạp cốc. Thật sự có hẻm núi nha, Lý Hoành Tú kinh ngạc, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là mừng rỡ, vậy liền nhìn xem trong hạp cốc có hay không sơn động. Ba người trực tiếp chép hẻm núi phía dưới bay đi, quả nhiên, bọn hắn tại 1000m địa phương liền phát hiện một cái hố. Kia động phủ bị rất nhiều dây leo bao phủ, động phủ này chung quanh còn có vô số đạo văn, rất hiển nhiên, động phủ lối vào bị một cái trận pháp cho bao phủ. Nếu như không xuống, đơn từ phía trên dùng linh hồn dò xét, tiểu thánh, cũng dò xét không tra được, bất quá Lâm Hiên bọn hắn có địa đồ, cho nên không tốn sức chút nào liền đạt được. Vào xem, vung tay lên, đem những cái kia dây leo xé mở, Lâm Hiên, đánh ra một đạo hỏa diễm, bay vào, cửu dương thần hỏa hóa thành kim ô ở bên trong xoay quanh. Chiếu sáng bên trong, không có gặp nguy hiểm, chúng ta đi, ba người bọn họ đi vào sơn động, Lâm Hiên đánh ra hỏa diễm hóa thành một vành mặt trời, lơ lửng ở trên bầu trời, đem toàn bộ sơn động chiếu như là trắng trời. Sơn động không lớn, bốn phía trên tường đều vẽ lấy một chút bích họa, kia là đại đạo cảm ngộ, một cái thánh nhân vương lưu lại đại đạo cảm ngộ, đối bọn hắn đến nói phi thường hữu dụng, tranh thủ thời gian lĩnh hội. Sơn nhân mừng rỡ, bọn hắn phát hiện đồ là thật, quá tốt, cứ như vậy, bọn hắn hoàn toàn có thể dựa theo trên bản đồ sở tiêu nhớ tiến hành tầm bảo. Ba người liền bắt đầu ở đây lĩnh hội, Lâm Hiên một bên cảm ngộ, một bên dùng thanh sơn tộc cho hắn những thiên tài địa bảo kia đến để thăng thân thể cùng đại long kiếm hồn uy lực. Những người khác căn bản không có địa đồ, cho nên bọn hắn chỉ có thể khắp không mục đích tìm kiếm. Những người này phát cuồng, tìm kiếm tứ phương, lôi thần thành, lôi chấn chết rồi, tuyển một cái mới thủ tịch đệ tử, tu vi của hắn cũng là tiểu thánh sơ kỳ, lôi thần thành làm thánh thành, nội tình 10 phần khổng lồ, bên trong những cái kia thánh tôn cấp các trưởng lão khác đều có đồ đệ của mình, đây chính là một vị nào đó thánh tôn trưởng lão đồ đệ. Cho tới nay hắn đều tại thánh thành yên lặng tu hành, bất quá lôi chấn bị giết về sau, đem hắn cho đẩy ra, để hắn trở thành mới thủ tịch đệ tử, hắn gọi là Lạc Phàm, nhưng là hắn lại không có chút nào bình thường, thực lực của hắn thế nhưng là so, lôi chấn, phải mạnh mẽ hơn nhiều, hắn nói đến, xem như đời trước đệ tử, giờ phút này tại Lạc Phàm dẫn đầu hạ, lôi thần thành những ngày này kiêu, tìm kiếm một phương, đột nhiên, trên bầu trời có một đạo hồng sắc quang ảnh, hạ xuống, áp đẳng đỉnh đầu bọn họ, người kia híp mắt hỏi, các ngươi có biết hay không, Lâm vô địch hạ lạc. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám dẫm tại đỉnh đầu của chúng ta nói chuyện, lăn xuống đến, lôi thần thành một thiên tài gào thét, Lạc Phàm cũng là nhíu mày, ở nơi này, trừ chiêu thánh người trên bảng, hắn e ngại bên ngoài, những người khác, hắn đều chẳng thèm ngó tới, hiện tại có người dẫm tại đỉnh đầu hắn, không biết sống chết sao, quỳ xuống dập đầu, ta có thể cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, Lạc Phàm thản nhiên nói, xem ra ngươi chính là thủ lĩnh của bọn họ, đã dạng này vậy liền hỏi ngươi đi, những người khác có thể đi chết rồi. Trên bầu trời cái kia đạo đỏ bóng người màu đỏ, cười lạnh một tiếng, trên người hắn xuất hiện rất nhiều màu đỏ đạo văn, hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập, những cái kia màu đỏ đạo văn, phảng phất hóa thành độc châm, hướng phía dưới nghiêng mà xuống, hư không bị vô tận xuyên thủng, muốn chết, cũng dám coi thường chúng ta. Lôi thần thành những người này giận, đối phương một người, dám chống lại bọn hắn bên này, mười mấy người cao thủ, thật không biết sống chết, mọi người liên thủ giết hắn, muốn dùng tàn khốc nhất thủ đoạn hành hạ chết hắn, những người này phóng lên tận trời. Bọn hắn đánh ra pháp tắc, tiến hành ngăn cản, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền hét thảm lên, những này màu đỏ châm, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, mỗi một đạo đều là một đạo pháp tắc, trực tiếp quán xuyên bọn hắn thân thể, một nháy mắt liền có hai người, biến thành tổ ong vò vẽ, trên thân tất cả đều là huyết động, dị thường thê thảm, ngay cả linh hồn của bọn hắn đều bị đinh chết rồi. Không tốt, người này là cao thủ, nhanh phòng ngự, cái khác bảy người gầm thét, thế nhưng là vô dụng, đầy trời màu đỏ châm rơi xuống. Bảy người toàn bộ bị giết, duy nhất còn sống cũng chỉ còn lại có Rơi Phàm. Thời khắc này Lạc Buồm, con người đột nhiên rụt lại, trên thân mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Đáng chết, người này là ai, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Ngươi là người phương nào, cũng dám giết ta lôi thần thành người, nghịch muốn cùng ta lôi thần trở thành địch sao? Phế vật, ngươi xin hỏi ta, trả lời trước ta, có biết hay không Lâm vô địch ở đâu? Ta không biết, Lạc Phàm lắc đầu, xem ra ngươi cũng muốn chết. Trên bầu trời kia đạo thân ảnh màu đỏ chậm rãi hạ xuống, Lạc Phàm lui lại ba bước, chúng ta lôi thần thành cùng Lâm vô địch có thù, nếu như ta biết, làm sao có thể giấu giếm, đã không biết, vậy ngươi đi chết đi, nói, đỏ hồng sắc thân ảnh vung tay lên, đáng sợ màu đỏ châm, lần nữa hóa thành dòng lũ, vọt tới, đáng chết, cửu chuyển thần lôi, Rơi Buồm không dám khinh thường, vừa lên đến liền thi triển lôi thần thành tuyệt học, hắn trên người có kinh khủng lôi điện, nhanh chóng tràn ngập nháy mắt liền đạt tới lục chuyển, chương 4059, xích tùng. Một trường oanh ra, lục chuyển thần lôi, nương theo lấy hắn lôi thần trường, cường thế tới cực điểm, nhưng mà, vô dụng, lục chuyển thần lôi, một nháy mắt bị phá, Rơi Phàm trên thân bị thương, hắn cũng bị đâm thành tổ ong vò vẽ, hắn thân thể vỡ vụn, một đầu linh hồn hốt hoảng mà chạy, còn muốn trốn sao, trên bầu trời đỏ bóng người màu đỏ, nhô ra một cái tay, chế trụ kia linh hồn, sau đó trực tiếp tu linh, linh hồn bị thiêu đốt, kêu thảm, nửa nén hương về sau, bóng người màu đỏ tu tay về, còn thật không biết, thật sự là rác rưởi a. Được rồi, lại tìm người hỏi một chút đi. Hồng sắc thân ảnh, lần nữa biến mất, chỉ có Lôi Thánh Thành những thi thể này, rơi lả tả trên đất, mặt khác một phiến khu vực, thác nước lớn trước đó, bốn đạo nhân ảnh không ngừng xuyên qua. Triển sư huynh, nơi này thật sẽ có bảo bối sao? Đúng nha, cái này núi xanh giới quá lớn, chúng ta căn bản tìm không thấy nha. Phía trước Triển Vân Phi nói, chỉ có thể bằng vào cơ duyên, nếu như tìm không thấy, chỉ có thể nói chúng ta trong số mệnh không có, bất quá trước lúc này, chúng ta phải nỗ lực tìm. Bốn người triển khai lớn tìm kiếm, từng đạo kiếm khí mang theo linh hồn lực lượng, dò xét tứ phương, bọn hắn đem phương viên mấy trăm vạn dặm đều cho bao phủ. Đột nhiên lúc này, vừa đến lưu quang xẹt qua, chém xuống đến, một kiếm thánh kêu thảm bay rớt ra ngoài, người nào? Mặt khác hai tên kiếm thánh gầm thét, Triển Hùng Phi cũng là lạnh hừ một tiếng, vọt lên, lại có người dám đối bọn hắn vạn kiếm các động thủ. Không biết sống chết, rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy đồng môn của bọn hắn sư đệ, ngã trên mặt đất, bị một cái toàn thân là bóng người màu đỏ dẫm lên đầu lâu, kia bóng người màu đỏ bắt lấy kiếm thánh linh hồn, trực tiếp rút ra, tiến hành siêu hồn, thê thảm âm thanh âm vang lên, đáng chết, ngươi dám, hai cái kiếm thánh gầm thét, trường kiếm xen lẫn, đáng sợ kiếm đạo, bạo phát đi ra, hàn băng kiếm đạo, vô tận hàn băng kiếm khí tràn ngập, đồng kết hết thảy, lôi điện kiếm đạo, lại có một người xuất thủ, giữa thiên địa có lôi đình lấp lóe, hóa thành thần kiếm, trực trùng vân tiêu, hai tên kiếm thánh xuất thủ, quả nhiên là cường đại, tới cực điểm, không biết sống chết. Bóng người màu đỏ cười lạnh, vung tay lên, vô số màu đỏ pháp tắc hóa thành màu đỏ châm, phô thiên cái địa cuốn tới, lôi đình kiếm đạo cùng băng tuyết kiếm đạo, toàn bộ bị đánh xuyên, kia hai cái kiếm thánh cũng bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Bọn hắn thất khiếu chảy máu, con mắt trợn trừng lên, cứ như vậy bại sao, không cam tâm nha, linh hồn ra khỏi vò, ôm lấy bọn hắn thánh kiếm, nghĩ phải thoát đi, những cái kia màu đỏ châm, hóa thành hai đạo xiềng xích đem linh hồn hai người cho giữ chặt. Sau đó thu hồn, không có không có. Thật sự là phế vật, bóng người màu đỏ gào thét, trăm vạn dặm hư không, vỡ vụn, nhìn thấy một màn này, Triển Hùng Phi sắc mặt khó coi tới cực điểm, người rốt cuộc là ai, tại sao phải đối ta vạn kiếm các động thủ, bóng người màu đỏ nói, liền thừa ngươi, nói, có biết hay không Lâm vô địch hạ lạc, là tìm Lâm vô địch, Triển Hùng Phi, con người đột nhiên rụt lại, các hạ, là Lâm vô địch cừu nhân không, vừa vạn chúng ta cũng thế, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào, chỉ bằng ngươi, bóng người màu đỏ, lạnh hừ một tiếng, ngươi không có tư cách. Làm can, Triển Hùng Phi giận, hắn nhưng là đời trước kiếm thánh nha, thực lực mạnh không gì sánh kịp, ngươi giết ta vạn kiếm các đệ tử, hôm nay dùng ngươi máu, tế điện sư đệ ta anh linh, nói, hắn trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, nước chi kiếm đạo, một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, đáng sợ sóng biển hoành không mà ra, hóa thành kiếm khí khổng lồ, mang theo khí tức kinh khủng, hướng phía trước chém qua, vô tận hư không vỡ vụn, Triển Hùng Phi thật là quá mạnh, so ba cái kia kiếm thánh cộng lại còn cường đại hơn. Sau trước đó Lạc Phàm còn kinh khủng hơn, có chút ý tứ, bóng người màu đỏ, huy động màu đỏ nước, ngăn trở, bầu trời bị hai loại quang mang bắn vọt, một bên là màu đỏ, một bên xanh biển, cả hai giao phong, thiên băng địa liệt, không sai, ngươi có tư cách để ta xuất thủ, nhớ ở tên của ta gọi Xích Tùng, bóng người kia trên thân hào quang màu đỏ chậm rãi biến mất, mặt lộ ra một trương băng lãnh khuôn mặt, đây là một người mặc xích hồng trường bào nam tử, ở trên người hắn vẽ lấy một viên màu đỏ cây tùng. Hứa Hứa Như Sinh, biết tên của ta, ngươi có thể an tâm đi chết rồi. Xích Tùng, phát động công kích của hắn, đáng sợ thần thông, vô tận hào quang màu đỏ giữa thiên địa xoay tròn, hình thành một gốc màu đỏ cây tùng, so thái cổ đại sơn còn muốn nguy nga. Phía trên kia khí tức khủng bố, cây tùng lay động, vô số lá tùng hướng phía dưới rủ xuống, phảng phất một đạo lại một đạo thiên kiếp. Âm âm, Triển Hùng Phi gầm thét, nháy mắt liền mở ra vạn kiếm quy tông, chiến lực của hắn lần nữa tăng lên, một kiếm lại một kiếm, chém về phía hư không. Vô số đạo sóng biển cự kiếm trào lên, hai người đại chiến 30 chiêu, Triển Hùng Phi nửa người, bị đánh nát, biến thành tổ ong vò vẽ, trong lòng của hắn hoảng sợ, quá mạnh, người này rốt cuộc là ai? Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nhưng là lực lượng của đối phương lại làm cho hắn tuyệt vọng. Bảo, hắn đem vỡ vụn nửa người nổ tung, linh hồn của mình, bao khỏa mặt khác nửa cái thân thể, mang theo thánh kiếm, đào tẩu, người chạy không thoát, màu đỏ lá tùng, vẽ thành xiềng xích càn quét mà đi. Xuyên thủng thiên địa, đem đường đi của đối phương chặn đường, đáng ghét, thánh kiếm nháy mắt nổ tung, còn hắn thì mang theo dập nát thân thể, rời đi, những cái kia xiềng xích bị thánh kiếm vỡ ra sau năng lượng xung kích. Xích Tùng nhìn qua một màn này, nheo mắt lại, vạn kiếm các sao, quả nhiên khó chơi, vậy mà có thể từ trong tay của ta đào thoát, hắn nhìn qua nơi xa biến mất hư ảnh, cũng không có đi truy, được rồi, ta mục tiêu chủ yếu nhất hay là giết Lâm vô địch. Lắc đầu, hắn thu hồi thiên địa huyễn tượng, sau đó biến mất tại giữa thiên địa. Sau đó, thỉnh thoảng có người bị giết, những người này hoảng sợ, bọn hắn biết có một cái cường đại đỏ thân ảnh màu đỏ, gọi là Xích Tùng, theo đuổi giết Lâm Vô Địch. Đáng chết, Lâm Vô Địch, đến cùng trêu chọc hạng người gì? Trong lúc nhất thời, không ít thánh nhân cũng không dám tìm bảo, trước ẩn núp đứng lên đi. Trong hẻm núi lớn, Lâm Hiên ba người, ngày đêm không ngừng cảm ngộ, thiên địa đại đạo, quá tốt, ta mây trôi tay áo, so trước kia mạnh hơn. Lý Hồng Tụ, mở mắt, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nói đến, ta Côn Lôn Trảm, uy lực cũng tăng lên. Hiên ca, ngươi đây, Lâm Hiên đứng lên nói, ta pháp tắc, so trước kia cũng càng thêm tinh tiến. Không hổ là núi xanh giới, chiếu cái này dưới bản đồ đi, nói không chừng chúng ta còn có thể đột phá đâu. Hắn quá kích động, hai cái tuyệt thế mỹ nữ cũng là vô cùng kích động. Ba người rời đi cái sơn động này, ra đại hạp cốc, đi, đi hạ một chỗ, cách nơi này không xa, nơi đó có một mảnh vườn linh dược, bất quá bị một chút yêu thú cường đại cho chiếm lấy, chúng ta đi xem một chút. Lâm Hiên ba người lại đi, căn cứ địa đồ bên trên chỗ nhớ, kia là có đỉnh núi, kinh khủng yêu thánh chiếm cứ, ba cái kia yêu thánh phi thường đáng sợ, đều đạt tới tiểu thánh cảnh giới, theo thứ tự là Hùng Sư, Voi, còn có một đầu Kim Bằng, vô cùng khủng bố. Lâm Hiên ba người thực lực càng mạnh, Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ ba người phân biệt đối kháng, ba người đại chiến, thiên băng địa liệt, cuối cùng đem ba cái cường đại yêu thánh chém giết. Chương 4060, gặp nhau, quá tốt, linh dược này vườn lại có rất nhiều vạn năm linh dược. Bọn hắn quá kích động, chú ý đem cây đều lưu lại, cứ như vậy những linh dược này còn có thể lại mọc ra, tạo phúc hậu nhân. Lâm Hiên đối với những chuyện này đã vô cùng thuần thục, bọn hắn đem chọn phiến vườn linh dược toàn bộ cho thu lấy. Quang vạn năm linh dược liền 6 gốc, cái khác 8.000 năm 9.000 năm linh dược, càng là cự nhiều, cái này một cái vườn linh dược, để Lâm Hiên bọn hắn thu hoạch, gần 500 gốc trời linh dược, quá tốt. Lâm Hiên ba người, trực tiếp phân, Lý Hồng Tụ thu vào nói, trở về, để phụ hoàng ta luyện chế cho ta một chút thượng hạng đan dược, đến lúc đó cho các ngươi một chút, còn dùng trở về sao, ta hiện tại liền có thể cho các ngươi luyện. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ngươi sẽ còn loại kỹ năng này? Lý Hồng Tụ kinh ngạc, đương nhiên, thánh đan. Không thành vấn đề, tới đi. Lâm Hiên xuất ra hư vô thần lô, chuẩn bị luyện đan, về phần phi hành cùng tìm kiếm nó bảo bối của hắn, liền giao cho hai cái này tuyệt thế mỹ nữ. Mộ Dung Khuynh Thành trực tiếp đánh ra một con phượng hoàng hư ảnh. Ba người đi tới, Lý Hồng Tụ thì là dựa theo địa đồ ký ức, bắt đầu tìm kiếm kế tiếp có bảo tàng địa phương. Cứ như vậy, ba người lên đường, trên bầu trời, một đạo hào quang màu đỏ thắm xẹt qua. Đáng chết, những thánh địa này người đều là phế vật sao? Thậm chí ngay cả Lâm Vô Địch ở nơi nào cũng không biết. Xích Tùng sắc mặt có chút âm lãnh, lần này, hắn chính là phụ mệnh, đến xử lý Lâm Vô Địch, sư phụ hắn năm đó thua với Vô Song Thánh Vương, hiện tại hắn muốn đem Vô Song thành lợi hại nhất tuổi trẻ thiên kiêu chém giết, đưa cho hắn sư phụ trường mi bật hơi. Ai, phía trước năng lượng ba động, kia là Phượng Hoàng, hẳn là một cái lợi hại gia hỏa, đi lên xem một chút. Xích Tùng nhìn thấy xa xa quang mang, lập tức liền xông tới, sau một khắc, vô tận xích hồng lá tùng, vãi xuống đến, đây chính là hắn thủ đoạn, bất kể là ai. Trước tiên đem hắn đánh thành trọng thương, sau đó lại hỏi thăm, khi đó, đối phương cũng không dám lừa hắn. Mộ Dung Khuynh Thành cảm nhận được có một cỗ nguy hiểm tới gần, lập tức biến sắc, không tốt, bàn tay nàng kết ấn, dưới chân Phượng Hoàng hư ảnh gào thét, phun ra thất thải quang mang, hình thành màn trời, ngăn trở những cái kia đâm đỏ lá tùng. Lý Hồng Tụ, đứng lên, là ai, cũng dám đối với chúng ta xuất thủ, vậy mà có thể ngăn cản công kích của ta. Xích Tùng từ trong hư không đi ra, nhìn hướng phía dưới, sau đó nhãn tình sáng lên. Khá lắm tuyệt sắc mỹ nhân nhi, hơn nữa còn là hai cái, xem ra ta hôm nay vận khí rất tốt, hai người các ngươi ta không giết, ngoan ngoãn đi theo ta đi, trở thành ta sủng phi, không hứng thú. Mộ Dung Khuynh Thành hư lạnh, Lý Hồng Tụ cũng là mắt trợn trắng nhi, gia hỏa này não tàn đi, cũng dám đối với các nàng nói lời như vậy, hai cái mỹ nữ rất có cá tính. Xích Tùng cười nói, ta hỏi các ngươi, có biết hay không, Lâm Vô Địch hạ lạc. Lâm Vô Địch, Lý Hồng Tụ sửng sốt, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nhướng mày, ngươi tìm Lâm Vô Địch làm gì? Xem ra đối phương người đến không tính nha. Xích Tùng cười nói, tự nhiên là muốn giết hắn. Nói đến đây, trên người hắn xuất hiện càng thêm đáng sợ quang mang. Sau một khắc, hắn nhãn tình sáng lên, bởi vì hắn nhìn thấy tại hai cái mỹ nữ phía sau còn có một thanh niên ngồi ở chỗ đó. Tại thanh niên kia trong tay có một tôn thần đỉnh bay múa, hỏa diễm ngập trời. Trước đây hắn bị Mộ Dung Khuynh Thành dung nhan hấp dẫn, thế nhưng là giờ phút này khi hắn nhìn thấy thanh niên kia thời điểm, lập tức nhãn tình sáng lên, tay run một cái, một bức tranh xuất hiện trong hư không, giống nhau như đúc, ngươi chính là Lâm Vô Địch đi, thật sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới, lần này rốt cục để hắn cho gặp, kia hai cái này mỹ nhân tuyệt thế nhi, chính là Lâm Vô Địch nữ nhân đi, vừa vặn giết Lâm Vô Địch, mang đi hai cái này mỹ nhân tuyệt thế. Xích Tùng, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Tiểu tử, tìm ngươi tìm thật vất vả, hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống đến chịu chết đi. Muốn động Hiên ca, hỏi trước ta có đáp ứng hay không? Mộ Dung Khuynh Thành lạnh hừ một tiếng, một đôi mắt đẹp nở rộ thất thải quang mang, dưới chân Phượng Hoàng huyễn ảnh càng thêm khủng bố, phảng phất chân thực thần thú. Phục đang sống, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng chúng ta động thủ? Bên cạnh Lý Hồng Tụ cũng là hai tay khép mở, nàng một đôi tay áo nở rộ thần bí quang huy, làm sao chỉ dám trốn ở nữ nhân phía sau sao? Nghe đồn ngươi không phải rất phách lối sao? Xích Tùng hừ lạnh. Ông Lâm Hiên mở mắt, trong mắt xẹt qua hai đạo kiếm quang xuyên thủng hư không. Xích Tùng sao? Hắn đã từ núi xanh thành võ giả nơi đó nghe tới có một cường giả muốn đi qua giết hắn, tên là Xích Tùng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền để hắn cho gặp. Cũng tốt, đã gặp vậy liền giải quyết đi. Ông Lâm Hiên một tay kết ấn, sau đó hắn đứng lên, bất quá chỗ cũ vẫn có một cái hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Phân thân sao? Lý Hồng Tụ kinh ngạc. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nói đến. Hiên ca, người này không tầm thường. Yên tâm, chỉ là phân thân luyện đan mà thôi, còn lại lực lượng ta đủ để tiêu diệt hắn. Lâm Hiên đi tới, hắn dùng Cửu Dương thần hỏa ngưng tụ một cái phân thân tiến hành luyện đan, mà hắn thì là chuẩn bị cùng đối phương chống lại. Tiểu tử, ngươi quá không biết sống chết. Chết trong tay ta cường giả đã có 10 cái trở lên, ngươi lại còn dám phân ra một cái phân thân luyện đan, coi như toàn thịnh ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Là không phải là đối thủ của ngươi, sao qua mới biết được? Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, hắn khuôn mặt bình tĩnh, trên thân mặc dù không có Cửu Dương thần hỏa, nhưng là khí tức của hắn không có yếu bớt, ngược lại mạnh hơn, kiếm chi pháp tắc vờn quanh. Đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Đối diện, Xích Tùng lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, vô tận màu đỏ lá tùng bay tới, vô thiên cái địa, như là dòng lũ. Cái này lá tùng, trước đó có thể tùy tiện xuyên thủng ngũ trọng thiên thiên kiêu, thậm chí ngay cả Lạc Phàm cũng tại cái này thần thông bên trong ăn phải cái lỗ vốn. Lâm Hiên bước ra một bước, hắn giơ tay lên cánh tay, kiếm chi pháp tắc ở phía trên vờn quanh, một kiếm chạm hướng về phía trước, đáng sợ kiếm quang đánh tan hư không, chiếu sáng thiên vũ. Phía trước những cái kia màu đỏ châm trực tiếp nổ tung, oanh, một cỗ năng lượng kinh khủng từ phía trước truyền tới. Hậu phương, Phượng Hoàng huyễn ảnh kêu to, xòe hai cánh, thất thải quang mang ngăn trở hết thảy. Mộ Dung Khuynh Thành điều khiển Phượng Hoàng hướng phía sau thối lui. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Lâm Hiên một kiếm triển khai đối phương lá tùng, sau đó hỏi, năm đó sư phó ngươi bại bởi Vô Song Thánh Vương, hiện tại ngươi nguyên cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi muốn báo thù huyết hận, đáng tiếc tìm nhầm người. Hừ, có chút thủ đoạn hay là một cái kiếm khách, bất quá thì tính sao? Xích Tùng khóe miệng giơ lên nụ cười khinh thường. Vạn kiếm các những cái kia tiểu thánh đều bị ta cho đánh nổ, chớ nói chi là ngươi. Tại sau lưng của hắn xuất hiện một viên màu đỏ cây tùng huyễn ảnh, bộc phát ra chói mắt hào quang, cổ thụ lay động dường như sấm sét, chấn động cả phiến thiên địa. Kẹt, lại là một trường, phía sau màu đỏ cổ tùng lắc lư, lần này thân cành lắc lư hóa thành một cây thần thương đâm đi qua, thiên địa bị một nháy mắt sụp ra. Lâm Hiên chung quanh hư không nháy mắt vỡ vụn, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, thậm chí Lâm Hiên trên thân áo bào đều xuất hiện rất nhiều vết rách. Chương 4061, cánh tay kỳ lân. Bất quá Lâm Hiên lại là 10 phần tỉnh táo, hắn thân thể nhoáng một cái hóa thành côn bằng, né tránh một kích này, đáng sợ thần thương sát thân thể mà qua, phát ra cả ngày thanh âm. Lâm Hiên thân thể nở rộ quang huy, ngăn chặn lăn lộn khí huyết, sau đó trở tay chính là một kiếm. Một kiếm này thẳng hướng Xích Tùng, đem nó bao phủ, mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ. Xích Tùng kết ấn vô số màu đỏ châm ở trước mặt hắn xoay tròn, hình thành kinh khủng phòng ngự, đồng thời thân hình hắn lui lại, kinh khủng kiếm khí mở ra màu đỏ châm. Bất quá Xích Tùng đã thối lui đến hậu phương, tạch tạch tạch, ngay sau đó đùi phải của hắn tách ra không gì sánh kịp quang huy, phía trên vô số pháp tắc vờn quanh, mang theo một cỗ kinh thiên động địa khí tức. Giờ khắc này liền ngay cả Lý Hồng Tụ cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nhăn lại đôi mi thanh tú, các nàng cảm nhận được kia một trên đùi mang đến lực lượng kinh khủng. Phong thần thối, một chân đá ra vô số phong bạo ngưng tụ hư không, nhanh chóng vỡ vụn, phảng phất muốn diệt thế. Rất hiển nhiên đây là một loại tuyệt sát, liền ngay cả Lâm Hiên cũng thế, tấu lên lông mày, không thể không nói đối phương một mình tới giết đi hắn xác thực 10 phần cường đại. Cái này cá nhân tu vi giống như nàng đều là lục trọng thiên sơ kỳ, thế nhưng là lực lượng lại đều rất mạnh, xem ra đều có thể chém giết trung kỳ tồn tại. Giờ phút này đối phương thi triển tuyệt học phong thần thối, rõ ràng là một loại đại sát chiêu. Cái này một chân lực lượng mạnh đến mức cực hạn, ông đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên không có lựa chọn lui lại mà là thẳng tiến không lùi. Ở trên người hắn đen kỳ lân hình xăm mở ra, nhất là cánh tay phải của hắn phía trên kỳ lân đường vân xoay quanh, cánh tay kỳ lân Giờ khắc này, Lâm Hiên cánh tay nở rộ vô tận ánh sáng màu đen, từng đạo kỳ lân âm thanh vang lên, thật đáng sợ khí tức, tiểu tử này làm sao lại có kỳ lân hình xăm a? Lý Hoành Tú rất là kinh ngạc, Mộ Dung Khuynh Thành dưới chân Phượng Hoàng cũng là phát ra kêu to thanh âm, gây nên cộng minh, oanh, tay phải oanh ra, tựa như một đầu đen kỳ lân, giữa thiên địa chạy, phong thần đối kỳ lân, oanh, dầm dầm dầm, kinh thiên quyết đấu, thanh âm đáng sợ, như là trăm vạn đến thần lôi hạ xuống, khu vực này triệt để bị đánh nổ, thật mạnh nha, chỗ kia có người đang chiến đấu, là ai, giờ khắc này, vô số người tại bên ngoài mấy trăm vạn dặm, đều cảm nhận được, bọn hắn nhìn qua nơi xa kia vỡ vụn hư không, căn bản không dám tới gần. Phong bạo bên trong, Xích Tùng, nguyên bản khóe miệng nâng lên tiếu dung, cũng là dần dần biến mất, thay vào đó chính là một vòng chấn kinh, sau đó, hóa thành gào thét, đáng chết, cả người hắn ngược lại lui ra ngoài, đùi phải không ngừng run rẩy, thân thể đều có chút lay động, hắn phong thần thối phía trên, xuất hiện vết rách, vừa mới bắt đầu là một cái điểm nhỏ, sau đó liền không được hắn toàn bộ chân, răng rác một tiếng, hắn toàn bộ đùi phải, ầm hoang vỡ ra, máu tươi, nhuộm đỏ 99 ngày, thụ thương, tại tuyệt học so đấu bên trong. Hắn bị cánh tay kỳ lân đánh nổ, ngươi cũng không gì hơn cái này, ta nói sư phụ của ngươi đánh không lại Vô Song Thánh Vương, mà ngươi cũng tương tự đánh không lại ta, sau đó ngươi nếm thử công kích của ta. Lâm Hiên lần nữa vọt tới, cánh tay kỳ lân huy động, một quyền lại một quyền, hắn toàn bộ cánh tay phải phảng phất hóa thành một điểm kỳ lân thần kiếm, phía trên quấn quanh lấy cực kỳ khủng bố pháp tắc, cường thế tới cực điểm. A, Xích Tùng ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân màu đỏ pháp tắc bay múa, phía sau cổ thụ càng là che trời. Trước đó, bất luận đối mặt Lôi Thần Thành cường giả, hay là Vạn Kiếm Các kiếm thánh, hắn đều thẳng tiến không lùi, có thể thoải mái mà đánh bại, cái này khiến hắn cho rằng, tiến đến những người này, đều không chịu nổi một kích, không người là đối thủ của nó, mà giờ khắc này, đối mặt Lâm Vô Địch, hắn lại nhận trọng thương, chẳng những là trên thân thể thương tích, tâm linh của hắn cũng nhận đả kích, niềm kiêu ngạo của hắn, phảng phất bị đánh nát. Vạn Lòng Trường, nhìn qua sông người tới ảnh, Xích Tùng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cùng phía sau cổ thụ dung hợp, cổ thụ nhánh tán dung nhập vào hai cánh tay của hắn bên trong. Song trưởng đánh ra phía trên có vô số màu đỏ đâm, có thể đâm thủng bầu trời. Oanh, hai người quyết đấu, bật hết hỏa lực, ba chiêu về sau, Xích Tùng tay trái bị đánh nổ, mà tay phải của hắn thì là hung hăng đập vào Lâm Hiên trên thân. Quá tốt, hắn lần nữa lộ ra cười lạnh, mặc dù bị trọng thương, nhưng là cái này một chương, hắn có lòng tin đem đối phương thân thể đập nát. Bành, âm thanh khủng bố vang lên, Xích Tùng ngược lại lui ra ngoài miệng lớn thổ huyết. Hắn một đôi mắt tràn ngập chấn kinh, chuyện gì xảy ra? Đối phương thể phách cũng không có vỡ vụn, ngược lại là bàn tay của hắn bị chấn bể, hắn thậm chí đều quên đau đau nhức, làm sao có thể? Hắn Vạn Lòng Trường, cỡ nào cường thế, tiểu thánh trung kỳ người, cũng chống lại không ngừng, thế nhưng là một cái tiểu thánh sơ kỳ người, lại ngăn trở, đối phương đến cùng là cái gì thể phách? Ông, Lâm Hiên, thể nội khí huyết quay cuồng, bất quá hắn giận quát một tiếng, lần nữa huy động cánh tay kỳ lân, giết tới đây, lại là một quyền, Xích Phong một đôi cánh tay hoàn toàn bị đánh nổ, nếu như không phải sau lưng cây tùng huyễn ảnh, hắn toàn bộ thân hình cũng được nổ tung. A, máu tươi tràn ngập, Xích Tùng ngửa mặt lên trời gào thét, hắn một gương mặt vặn vẹo đến cực hạn, đáng ghét tiểu tử, đối phương cũng chính là cùng hắn cùng một tu vi, hắn muốn giết cùng giai người, quả thực không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực. Thế nhưng là lần này, hắn lại bị trọng thương, mà lại là đối phương ngưng tụ ra phân thân về sau, đem hắn đánh thành trọng thương, đây cũng chính là nói cái này căn bản không phải đối phương thực lực chân chính. Như vậy đối phương thực lực chân chính đến cùng mạnh đến trình độ nào, hắn không dám tưởng tượng, đến cùng là thần thánh phương nào. Xích Tùng cắn răng hỏi. Lâm Hiên cười, ngươi tới giết ta, ngay cả ta là ai cũng không biết sao? Đáng chết. Xích Tùng sắc mặt khó coi, hắn đối với Lâm Vô Địch tư liệu cũng chỉ là từ trong vũ trụ sao trời siêu tập mà đến một chút truyền thuyết, hắn đối này chẳng thèm ngó tới, bây giờ xem ra hắn đúng là chủ quan. Hừ hừ, tiểu tử, lần này là ta chủ quan, lần sau ta tuyệt đối sẽ không bại. Xích Tùng hừ lạnh, hắn nghĩ rút đi, phải trở về hào hào điều tra một chút, cái này Lâm Vô Địch, đến cùng là thân phận gì, nhất là thể phách của hắn, quá quỷ dị. Lâm Hiên cười, ngươi còn muốn đi, ngươi cái này giác ngộ nhưng không thế nào cao, đã đến, vậy liền lưu lại đi, ngươi dám giết ta, Xích Tùng thét lên. Lâm Hiên hừ lạnh, có gì không dám, ta thế nhưng là Hồn Thiên Vũ đồ đệ, ngươi giết ta, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Cái gì Hồn Thiên Vũ, ta căn bản đều chưa nghe nói qua, ngay cả Thánh Nhân Vương đều không phải, có cái gì tốt phách lối. Lâm Hiên đi ra, trong mắt của hắn nở rộ cực kỳ đáng sợ quang huy. Ngươi không phải muốn biết ta lực lượng chân chính sao? Để ngươi nhìn một chút. Ông, Lâm Hiên tay phải huy động, cánh tay kỳ lân bên trên xuất hiện vô số màu đen pháp tắc, tử vong pháp tắc ngưng tụ, hình thành tử vong chi đao, bị hắn nắm ta tại dùng tay, hết thảy kết thúc, một đao bổ ra, giữa thiên địa, tối sầm lại, quỷ khích sói gào, chung quanh cây cối khô héo, phảng phất địa ngục giáng lâm. Một đao chém xuống, Xích Tùng hét dầm lên. Không, cả người hắn cùng phía sau cây tùng dung hợp, tản mát ra kinh khủng quang mang. Chương 4062, Tịnh Nguyệt, cho ta ngăn trở. Giờ khắc này, Xích Tùng thi triển đến toàn lực, nhưng mà một dưới đao, hắn sinh cơ lại là nhanh chóng trôi qua, da của hắn khô cạn, tóc trở nên tái nhợt. Đáng chết, tử vong lực lượng, người vậy mà lại loại này pháp tắc, ta không cam tâm. Xích Tùng sinh cơ diệt tuyệt, ta chủ quan, bất quá sư huynh của ta sẽ báo thù cho ta. Một bộ bạch cốt từ trên bầu trời rơi xuống, Lâm Hiên thu hồi tử vong ma đao, lạnh giọng nói, sư huynh của ngươi đến, ta diệt đi hắn. Quay người, hắn hướng phía nơi xa đi đến, đi tới Phượng Hoàng huyễn ảnh phía trên, sau đó cùng cái kia đạo phân thân dung hợp. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm. Sau một khắc, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Mở, quát lạnh một tiếng, phía trước hư vô xâm nhập lắc lư, từ bên trong bay ra ngoài 36 viên thuốc, ở trên bầu trời nở rộ hào quang, một cỗ cực kỳ mùi thuốc nồng nặc vị tràn ngập thiên địa. Giờ khắc này, trên bầu trời vết rách đều biến mất, vô số hào quang rủ xuống, hình thành cầu vồng cùng tường thụy. Xong rồi, Lâm Hiên cười nói, bên cạnh, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ, kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn, vốn cho là sẽ có một trận kịch liệt ác chiến, nơi nào muốn lấy được, Lâm Hiên nhẹ nhõm liền đem một cái đại địch cho giết, mà lại, tựa hồ không thèm để ý chút nào, trả lại đem đan dược cho luyện xong rồi. Thật sự là trong lúc nói cười, cường địch hôi phi yên diệt, Lâm Hiên xác thực không để ý. Giờ phút này hắn nhìn lên bầu trời bên trong 36 viên thuốc, nói, tuyệt thế thần đan nha, xác thực, lần này chế tác đan dược dược liệu, đều là vạn năm linh dược, thậm chí có gần 2 vạn năm, cái này dược hiệu, ngay cả Lâm Hiên đều tâm động không ngừng, vung tay lên, Lâm Hiên đem 36 cái thánh đan, thu vào, sau đó nói, đi, vừa đi, phía chúng ta phục dụng, nơi này không thể ở lâu, Mộ Dung Khuynh Thành, thôi động Phượng Hoàng, rời khỏi nơi này, quả nhiên, xa xa những người kia trước đó không dám tới gần. Bởi vì phía trước đại chiến thật là quá kịch liệt, thế nhưng là về sau, bọn hắn nhìn thấy trời hào quang lấp lóe, đại đạo rủ xuống thời điểm, những người này tất cả đều không bình tĩnh, trời xanh, như thế, cảnh tượng, tuyệt đối là thiên tài địa bảo nha, mau đi xem một chút, có như thế bảo bối, cho dù có nguy hiểm, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Những người này lao đến, nhìn thấy hào quang đã biến mất, từng cái gầm hét lên, đáng ghét, muộn một bước, đồ vật bị ai mang đi đây, thật đáng sợ khí tức, nơi này phát sinh qua đại chiến, những người này ánh mắt nhìn về phía chung quanh, nơi này có một bộ bạch cốt, bọn hắn nhìn thấy vô tận phế tích cùng vỡ vụn bên trong lòng đất. Có một bộ bạch cốt, nằm ở nơi đó, chung quanh thánh huyết khuấy động, để bọn hắn đều dùng mình, những này màu đỏ châm. Các ngươi có nghe nói hay không, gần nhất xuất hiện một cái kinh khủng cường giả, quét ngang hết thảy, không người là đối thủ. Theo nói đối phương gọi là Xích Tùng, ta nghe nói là truy sát Lâm Vô Địch, chẳng lẽ trận chiến đấu này là lần lỏng cùng Lâm Vô Địch tạo thành. Trời xanh nha, vậy cái này bạch cốt là ai, là Lâm Vô Địch hay là lần lỏng? Mọi người ứng thanh nhìn lại, kia mặc dù là một bộ bạch cốt, nhưng là cốt đầu trên nhưng lại có vô số màu đỏ đường vân lan tràn, phảng phất một đống hồng bảo thạch. Một cao thủ nhíu mày, nghe đồn Lâm Vô Địch không phải cửu dương thần thể sao? Thể phách của hắn cùng xương cốt hẳn là màu hoàng kim, mà cái này rõ ràng là màu đỏ, ta nghĩ hẳn là cái kia Xích Tùng a. Xích Tùng chết sao? Ta thế nhưng là nghe nói có không ít cao thủ chết ở trong tay hắn. Đúng nha, nghe nói Lôi Thần Thành mới thủ tịch đệ tử cũng chết tại trong tay đối phương. Đâu chỉ a, Triển Hùng Phi nghe nói cũng bị đối phương đánh thành trọng thương, hơi kém chết mất. Đáng sợ như vậy người lại bị Lâm Vô Địch giết, đáng chết, đây chẳng phải là bảo bối cũng bị Lâm Vô Địch cho cướp đi rồi, đáng ghét. Một số người không phục, cũng có người rất muốn giết Lâm Vô Địch, ta đoán chừng tiểu thánh trung kỳ người đều không nhất định đủ nhìn, đơn đấu ít nhất phải là mấy cái quần công mới có thể giết đến hắn, bằng không hay là đừng có ý đồ với hắn. Xác thực, đối với điểm này, mọi người nhao nhao gật đầu thừa nhận, chuyện này gây nên không ít người hoảng sợ. Đương nhiên, cũng có một số người căn bản không biết, bởi vì tại cái này núi xanh giới, tin tức truyền bá cũng không như bên ngoài như vậy thuận tiện. Tịnh Nguyệt Hồ, U Tuyền đứng ở nơi đó, sắc mặt có chút âm trầm, giờ phút này chung quanh hắn, đi theo không ít tùy tùng, trên thân đều mang tổn thương. Công tử, làm sao bây giờ? Những này đi theo sắc mặt đều có chút khó coi. Rất hiển nhiên, bọn hắn tiến hành một trận đại chiến kịch liệt. Tịnh Nguyệt Hồ trên mặt nước có rất nhiều máu tại bay lả tả, Tịnh Nguyệt Hồ vậy mà hào không gợn sóng, thật là quá quỷ dị. Phải biết một giọt máu nhưng kích xuyên thiên địa, bình thường hồ nước đã sớm trầm luân vỡ vụn, thế nhưng Tịnh Nguyệt Hồ lại bình yên vô sự. Hơn nữa nhìn bộ dáng, chính là hồ này khiến cái này thánh nhân cường giả bị thương, xông vào là không được. Trong hồ có đáng sợ tồn tại, còn có kinh khủng trận pháp, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. U Tuyền ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn về phía một cái phương hướng, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Giờ phút này tại Tĩnh Nguyệt Hồ phụ cận, không riêng U Tuyền như thế một đội ngũ, còn có cái khác mười mấy cỗ thế lực đều ở trong đó. Có Vạn Yêu Thành, Hoàng Tuyền Điện, chờ một chút, đương nhiên, còn có Thanh Sơn tộc người, bất quá những thế lực này đều không thành công tiến vào. Có thể nghĩ tại Tịnh Nguyệt Hồ đến cỡ nào thần bí. Lúc này, U Tuyền động, hắn mang theo người hướng phía Thanh Sơn tộc, vị trí đi đến, một màn này gây nên vô số người chú ý, gia hỏa này muốn làm gì, vô số người nghi hoặc, chẳng lẽ bọn hắn muốn cùng Thanh Sơn tộc liên thủ sao? Một chút thánh nhân lắc đầu, bọn hắn trước đó cũng thử qua, bất quá Thanh Sơn tộc người căn bản không liên thủ, quả nhiên, khi U Tuyền bọn người đưa ra muốn liên thủ thời điểm, Thanh Sơn tộc 5 người này, trực tiếp liền cự tuyệt, đây là bọn hắn lão tổ tông lưu lại đồ vật, bọn hắn tại nơi này có ưu thế, cho nên bọn hắn không cần cùng người nào liên thủ. U Tuyền trầm mặt xuống, trong mắt của hắn mang theo một vòng lạnh thấu xương sát ý. Cái này nhưng không phải do ngươi, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng chúng ta động thủ không thành? Núi Xanh Nguyệt đi ra, giọng dịu dàng nói, mấy cái khác Thanh Sơn tộc thánh nhân, cũng là hừ lạnh, yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, bất quá các ngươi cũng dám chống lại ta, cần cho các ngươi điểm đau khổ nếm thử. U Tuyền, Đại Hoang Vu trưởng, đập ra, ngươi dám cùng chúng ta động thủ. Núi Xanh Nguyệt thét lên, cái khác mấy người kia cũng là gầm thét, nhanh phản kích. Người chung quanh, nhìn thấy một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người. Không phải đâu, U Tuyền to gan như vậy. Cái này dù sao thế nhưng là núi xanh giới A. Ở đây đối Thanh Sơn tộc người động thủ, đây không phải muốn chết sao? Nhưng mà, U Tuyền, lại vẫn cứ phải làm như vậy á. Biện pháp tốt, ta cũng tới ủng hộ ngươi. Chớ Tu mang theo người lao đến, vừa đến hắn liền đánh ra Hoàng Tuyền đồ, trực tiếp xuất hiện tại những người này đỉnh đầu. Đáng sợ Hoàng Tuyền tuôn ra xuống dưới, để người toàn thân run rẩy. Chiêu Thánh Bảng xuất thủ. Cái này 5 cái Thanh Sơn tộc người căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nháy mắt bị chế phục nha. Nói đi, đem các ngươi biết đến bí mật nói ra. U Tuyền lạnh giọng nói. Chương 4063, Lâm Hiên cảnh cáo. Hừ, các ngươi đừng muốn biết được. Núi Xanh Nguyệt 5 người cắn răng. Có đúng không, xem ra cần phải để các ngươi nếm thụ một điểm đau khổ. Mực Tu ở một bên động thủ. Hoàng Tuyền đồ, bên trong Hoàng Tuyền nước đưa chúng nó bao phủ. 5 người này, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đáng chết, nhanh, dừng tay. Chúng ta nói, bọn hắn 5 cái trèo trống không được, bởi vì loại cảm giác này sống còn khó chịu hơn chết. Chúng ta biết đến cũng không nhiều, dù sao tại núi xanh giới vô cùng thần bí. Chúng ta chỉ biết, Tịnh Nguyệt dưới hồ mặt, tựa hồ có không được bảo hộ, nhưng về phần làm sao tiến vào, chúng ta cũng không rõ lắm. Hết thảy cũng đều tại thăm dò bên trong, có đúng không, không nói thật vậy cũng đừng trách ta. U Tuyền, bắt lấy núi xanh Nguyệt, tại trên cánh tay của nàng vạch ra một đạo vết máu. Máu tươi rơi tới Tịnh Nguyệt trong hồ. Lập tức Tịnh Nguyệt hồ nước hồ kịch liệt quay cuồng lên. Có hiệu quả, U Tuyền nhìn thấy một màn này, cũng là động thủ, mặt khác 4 cái cánh tay của người, đồng dạng bị vạch phá, núi xanh nhất tộc huyết mạch tiến vào, sau đó sóng nước lăn lộn, hình thành một cái thông đạo, xem ra, các ngươi những người này vẫn có chút giá trị, đi vào đi. U Tuyền đánh ra Đại Hoang Vu xiềng xích, trói lại 5 người, sau đó hướng phía bên trong đi vào, 5 người đi tại phía trước, máu tươi nhỏ xuống chỗ, sóng nước tách ra, U Tuyền, Chớ Tu, riêng phần mình dẫn người. Theo ở phía sau, còn lại mấy cái bên kia người chấn động vô cùng. Trời xanh nha, thật, đối Thanh Sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.